Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Trần, cậu không sao chứ? Từ Hồng Nho vội vã đi đến chỗ Trần Triệu Dương, lo lắng hỏi. Yên tâm đi, tôi không sao. Bọn họ mới là người có sao. Trần Triệu Dương nhìn thấy Từ Hồng Nho đi tới thì lập tức chỉ vào hai người cảnh sát thực tập đang nằm bò dưới đất. Thấy Trần Triệu Dương không có vấn đề gì, Giang Hải thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai trẻ này rốt cuộc có thân thế như nào mà đến cả Từ Hồng Nho và lãnh đạo trực tiếp của ông ta đều bảo vệ cậu ta. May là không có chuyện gì. Hai người bị đánh chỉ là cảnh sát thực tập. Hơn nữa, dạo thời gian gần đây ông ta nhận được không ít phản ánh nói hai tay cảnh sát thực tập này đang chuẩn bị điều tra mọi chuyện hối lộ. Giờ thì hay rồi. Chọc ngay vào mí mắt lãnh đạo cấp trên của ông ta. Giang Hải cũng chẳng cần động vào mấy tên cặn bã này nữa. Mặc dù bọn chúng là cảnh sát thực tập nhưng vẫn làm ô uế danh dự của đội cảnh sát. Toàn là đồ cặn bã của đội cảnh sát. Người đàn ông đi cùng Từ Hồng Nho tới đây tên là Hoàng Hữu Đức. Làm người ngay thẳng, có uy tín rất cao. Lúc này hai người bọn họ nhìn Trần Triệu Dương đầy tò mò. Thường sẽ có rất ít người có thể bình tĩnh khi bị một đám cảnh sát vây xung quanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai mau nói cho tôi biết. Mặc dù Hoàng Hữu Đức nhận lời của ông bạn thân Từ Hồng Nho tới đây để giúp đỡ người này, nhưng nếu anh là một tên hung thần ác bá thì ông ta sẽ không nhúng tay vào. Cục trưởng Hoàng, lần này do tôi dẫn đội tới vì có người báo cáo chàng trai trẻ này bỏ thuốc con gái nhà người ta, định giở trò lưu manh. Vậy nên chúng tôi mới đưa về đồn để thẩm vấn. Lúc này, người cảnh sát dẫn đội lúc nãy đứng ra lên tiếng đầy nghi hoặc. Vậy chuyện ở đây là như nào? Hoàng Hữu Đức gật đầu. Đều là quá trình bình thường. Nhưng hiện trường loạn như thế này mà không ai giải thích gì sao? Tôi bảo hai bọn họ dẫn người đến phòng thẩm vấn còn mình đi lên tầng nên mọi chuyện sau đó tôi không biết. Đối mặt với câu hỏi của Hoàng Hữu Đức, người cảnh sát kia không dám giấu giếm điều gì. Vội vã lên tiếng, để tôi nói cho. Trần Triệu Dương lập tức đứng dậy, kể hết mọi chuyện một lượt. Cái gì? Trong đồn cảnh sát lại có loại cặn bã như vậy? Sao? Giỏi lắm, đúng là vô pháp vô thiên. Không coi ai ra gì. Nghe Trần Triệu Dương kể xong, tuy Hoàng Hữu Đức không hoàn toàn tin tưởng nhưng khi thấy hai tay cảnh sát còn mặc cảnh phục đang nằm dưới đất không dám nhìn thẳng vào mắt mình, ông ta biết ngay e là mọi chuyện đúng như vậy rồi. Cục trưởng Hoàng, đừng nóng giận. Hai tay này không phải nhân viên chính thức. Chỉ là cảnh sát thực tập mà thôi. Không thể đánh đồng hai tên cặn bã này với người trong đội cảnh sát được. Nếu không sẽ là sự ô nhục cho đội cảnh sát đớ. Trần Triệu Dương vội vã lên tiếng. Ồ, ra là vậy. Hoàng Hữu Đức nhìn Giang Hải. Nói, đúng vậy, cục trưởng. Tôi đã thu thập đủ chứng cớ về chuyện nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ của mình để vòi vĩnh của hai tay cảnh sát thực tập này rồi. Chỉ là Vân chưa kịp nộp lên. Bây giờ vừa hay gặp được cơ hội. Giang Hải lập tức đáp. Đây là do sự thất trách của anh. Mau tóm cổ hai tên khốn khiếp này lại cho tôi. Hoàng Hữu Đức nổi trận lôi đình. Chỉ vào hai tên cảnh sát thực tập và nói. Được, tôi làm ngay đây. Nghe thấy vậy, Giang Hải thở phào một hơi, nhanh chóng lệnh cho mấy viên cảnh sát đưa hai tay cảnh sát thực tập này ra ngoài. Chẳng cần nghĩ cũng biết được kết cục của hai người bọn chúng. Nhìn thấy cách làm việc của Hoàng Hữu Đức và đội cảnh sát làm việc, Trần Triệu Dương gật gật đầu. Xem ra người này đúng là rất ngay thẳng. Cách chương.